Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, bản này đồ ăn ta ăn chắc. 5.1K, 1/2, Triệu Tây Trụ ban đầu làm hoàng hách chi viện cho Trần Tấn người. Tại Tấn Hàm tập đoàn còn vì đản sinh thời điểm liền đi theo Trần Tấn bên người. Sau đó lại bởi vì đột xuất năng lực làm việc bị Trần Tấn lưu tại Tấn Hàm trong tập đoàn. Đối Trần Tấn thói quen cùng tác phong hay là vô cùng hiểu rõ. Hắn phụ trách là quảng cáo bộ môn, bình thường đều là một chút rất bình thường tuyên phát, thiết kế công việc, không tính thanh nhàn, nhưng cũng không tính được bận rộn đến mức nào. Tại đi vào Đông Hải thành phố những ngày này, công việc chủ yếu của hắn liền là đi liên hệ Đông Hải thành phố to to nhỏ nhỏ các loại truyền thông. Cầm công khoản mời người vui chơi giải trí, kéo kéo quan hệ, chỉ cần Trần Tấn không hề đơn độc tìm hắn, công tác của hắn kỳ thật vẫn là tương đối thoải mái. Nhưng bây giờ Trần Tấn điểm danh gọi hắn, Trần Tổng, là có kế hoạch lớn muốn bắt đầu sao? Triệu Tây Trụ tiến văn phòng lại hỏi. Ngữ khí ở trong lộ ra vẻ hưng phấn. Trần Tấn cười hỏi, làm sao đoán được? Triệu Tây Trụ đáp, đây không phải đều thành lệ cũ sao? Chỉ cần ngươi chuẩn bị trên đại động tác, từ trước đến nay đều là tuyên truyền mở đường nha. Thế nào, lần này là tạo dư luận vẫn là đánh tuyên truyền? Trần Tấn lắc lắc đầu nói, tình cảm ta trong mắt ngươi, liền chỉ biết như thế hai chiêu rồi. Ngạch tương đương, Triệu Tây Trụ trì trệ, hắc hắc cười khan hai tiếng, che giấu bối rối của mình, nhưng là trong lòng của hắn đối Trần Tấn bội phục lại là thật sự. Là một xử lý quảng cáo công việc quảng cáo người, Trần Tấn ban đầu ở Đông Giang thành phố mấy lần tạo thế. Hắn làm thứ nhất người phụ trách, đều từ đáy lòng cảm thán Trần Tấn tại tuyên truyền phương diện sinh động tư duy. Đương nhiên, đây hết thảy đều không thể rời đi Trần Tấn vì tạo thế, là thật cam lòng dùng tiền. Kết quả Tấn Hàm tập đoàn tiền lại là càng tiêu càng nhiều. Chính như từ bản giới thịnh truyền câu nói kia đồng dạng. Chân chính phú hào am hiểu nhất cũng không phải là như thế nào kiếm tiền, mà là như thế nào dùng tiền. Trần Tấn hừ cười một tiếng nói. Kỳ thật cũng chưa nói tới cái gì kế hoạch lớn, liền là một cái tuyên truyền mà thôi. Đón lấy, hắn liền đem toàn bộ kế hoạch đều đối Triệu Tây Trụ trình bày một lần. Triệu Tây Trụ nghe ngừng lại, ngay từ đầu còn âm thầm tán thưởng, cuối cùng lại không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Trần Tổng, kế hoạch này, tuyên truyền phương diện phí tổn ngược lại là không hao phí nhiều lời. Chỉ bất quá phần thưởng. Cũng không tránh khỏi quá lớn a, sợ không phải muốn tốt mấy ước. Trần Tấn gật gật đầu, hơn 200 ước đều đi ra, cũng liền không kém mấy cái này ước, nhưng là tuyên truyền phương diện, người nhất định phải đem tốt quan. Ta nghe nói cứ như vậy mấy ngày, người đã cùng Đông Hải thành phố kia mấy nhà tạp chí lớn đầu lĩnh đều thân quen. Triệu Tây Trụ chê cười nói, cái này còn không phải Trần Tổng ngươi lãnh đạo có phương pháp sao? Ở phương diện này bỏ được dùng tiền. Hiện tại mọi người đều biết cùng truyền thông tạo mối quan hệ tầm quan trọng. Nhưng thật sự đáo lâm đầu. Rất nhiều xí nghiệp ông chủ vẫn còn có chút không nỡ. Hoặc là nói bỏ được không đủ nhiều. Vẫn là Trần Tổng ngươi dứt khoát. Chúng ta quảng cáo bộ kinh phí cho tới bây giờ đều là muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Đây chỉ là nhằm vào ngươi một người. Lão Triệu, Trần Tấn bỗng nhiên đáp. Bởi vì ta đưa cho ngươi đủ nhiều, ngươi liền sẽ không lại nghĩ đến thông qua những này đường tắt đi lấp đầy hầu bao của mình. Nói một cách khác, chỉ là ta tín nhiệm ngươi mà thôi. Mà ngươi cũng xứng đáng tín nhiệm của ta. Trần Tấn nói tiếp, nếu như đổi lại là người khác, ta cũng sẽ không làm như thế. Nói không chính xác cũng liền cùng những người khác đồng dạng. Triệu Tây Trụ sững sờ, không nghĩ tới mình quay Trần Tấn vỗ mông ngựa chưa xong. Ngược lại bị Trần Tấn một phen cảm động đến mơ mơ hồ hồ. chỉ bất quá hắn không biết là, mặc dù quảng cáo bộ kinh phí Trần Tấn cho tới bây giờ đều là hữu cầu tất ứng, nhưng ở Đông Hải thành phố, bao quát Triệu Tây Trụ mấy cái cao quản danh nghĩa ngân hàng tài khoản, bất động sản tin tức cùng trực hệ tài sản tình huống, Tuân Hảo Học đã sớm giúp đỡ Trần Tấn giám sát đi lên. Nói một cách khác, Trần Tấn tín nhiệm cũng là xây dựng ở sung túc chứng cứ phía dưới. Chỉ là luận lời này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra miệng thôi. Mà lại thay cái khác xí nghiệp ông chủ, cũng không bản lãnh lớn như vậy. Càng không loại này tâm kế dùng loại biện pháp này đi giám sát mình trong xí nghiệp cao quản. Trần Tổng ngươi yên tâm. Triệu Tây Trụ nói, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Từ Trần Tấn văn phòng sau khi đi ra, Triệu Tây Trụ liền lập tức bắt đầu liên hệ lên Đông Hải Báo Nghiệp tập đoàn giám đốc Chu Kỳ. Tiếp vào Triệu Tây Trụ điện thoại, Chu Kỳ lộ ra rất nhiệt tình nói, lão Triệu a, chào ngươi, có chuyện gì sao? Triệu Tây Trụ gặp hắn nhiệt tình, trong lòng cũng tại cười thầm. Ngay tại mấy ngày trước đó, hắn nghĩ mời Chu Kỳ ăn cơm, đối phương cũng còn lãnh đạm lời nói dịu dàng nữa nha. Rốt cuộc Tấn Hàm tập đoàn mặc dù tại Đông Giang thành phố thông suốt, nhưng ở Đông Hải thành phố mua nó chướng người lại không nhiều. Mà lại mỗi ngày tìm tới Chu Kỳ người cũng không biết có nhiều lời. Làm Đông Hải Báo Nghiệp tập đoàn giám đốc, Chu Kỳ hưởng thụ lấy cán bộ cao cấp đãi ngộ, tại Đông Hải thành phố truyền thông ngành nghề bên trong năng lượng to lớn. Mà ở ngày mùng 1 tháng 6 chiêu quay qua đi, Tấn Hàm tập đoàn ra danh tiếng lớn, Chu Kỳ lại trái lại tìm tới Triệu Tây Trụ. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết, Tấn Hàm tập đoàn lập tức ăn đến 5 cái hạng mục lớn. Theo sát lấy liền nhất định là phô thiên cái địa tuyên truyền. Loại này tài nguyên một khi lấy vào tay bên trong, Chu Kỳ vận hành không gian liền rất lớn, trong đó bổ sung lấy lợi ích tự nhiên cũng đã rất lớn. Chỉ bất quá khi Chu Kỳ trái lại tìm tới Triệu Tây Trụ về sau, Triệu Tây Trụ lại bưng giá tử, cho nên hai ngày này ngay tại lãnh đạm kỳ, hiện tại Triệu Tây Trụ tìm tới cửa, Chu Kỳ tự nhiên là cao hứng, hắn vừa muốn mở miệng, Triệu Tây Trụ lại cướp đường. Chu Tổng, ban đêm có rảnh hay không? Có thể nể mặt cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Được rồi, không có vấn đề. Chu Kỳ thầm nghĩ hai ngày trước còn không lạnh không nhạt, hôm nay trái lại vừa nóng tình. Chẳng lẽ là có lớn tuyên truyền hạng mục muốn lên mã rồi? Hắn lập tức liền kịp phản ứng, cùng Triệu Tây Trụ vui sướng ước định cẩn thận thời gian địa điểm. Mà cùng lúc đó Trần Tấn cũng đang cùng người gọi điện thoại. Mai Bá Bá, trung viên địa sản tập đoàn Lệ Phỉ. Người biết sao? Mai Quảng liên tiếp vào Trần Tấn điện thoại còn tại phòng đoán sự tình gì đâu. Chỉ nghe thấy Lệ Phỉ danh tự, trong lòng giật mình, đáp, nhận biết, thế nào? Hắn chặn đường. Trần Tấn có chút không kiêng nể gì cả nói, ta phải nghĩ biện pháp thu thập hắn. Ngoặc kép, Mai Quảng Liên nói, cụ thể nói một chút. Ta thu mua Đức Khang công ty. Trần Tấn giải thích một câu, Mai Quảng Liên liền hiểu được. Hai ngày này Mai Quảng Liên đều có chút bận bịu, không có chú ý đến liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn đưa tin, cho nên còn không biết bị truyền thông móc ra chuyện này. Nhưng trung viên địa sản tập đoàn đang chèn ép Đức Khang công chuyện của công ty, hắn nhưng là đã biết rất sớm. Trần Tấn, trung viên địa sản sự tình cực kỳ phức tạp, người trước đừng xúc động. Mai Quảng Liên nói, đã Mai Bá Bá ngươi nói như vậy, vậy ta liền hiểu. Trần Tấn không có nhiều lời liền cúp điện thoại. Đầu kia Mai Quảng Liên cũng không dám có chút buông lỏng. Đối mặt Thời Chí Thành, Trần Tấn không có biện pháp cũng liền không thể làm gì. Nhưng hắn đối với Trần Tấn có thù tất báo tính cách lại là có hiểu rõ. Cho nên đối phương nếu như chỉ là Lệ Phỉ, chỉ sợ Trần Tấn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Lệ Phỉ cũng không chỉ là Lệ Phỉ mà thôi. Trần Tấn để điện thoại di động xuống về sau, trong lòng cũng đang tính toán lấy. Chính hắn sở dĩ muốn gọi cú điện thoại này, trên thực tế vẫn là nhận được đồn công an Diệp Thành dẫn dắt. Đối với hai nhà cạnh nghiệp công ty ở giữa cạnh tranh, còn lại là hai nhà bất động sản môi giới công ty ở giữa, còn nhiều khó mà nói rõ, cong cong quấn quấn. Cũng chính là dạng này nguyên nhân dẫn đến cục quản lý bất động sản, cục công thương những này chủ quản bộ môn đối với phương diện này giám thị cường độ trên thực tế là cực nhỏ, cơ bản có thể không đáng kể. Nhưng mặc dù là dạng này, nhưng trung viên địa sản tập đoàn một chút cách làm cũng đã hoàn toàn xuất cách, rất nhiều người đều cũng không hiểu rõ, tìm tới cửa cho đối phương khách trọ chế tạo phiền phức là cỡ nào ác liệt, lại ảnh hưởng chuyện cực lớn, coi như làm ngụy trang, nhưng thủ đoạn thấp như vậy kém, lại thế nào khả năng tra không được đâu. Diệp Thành lại cho hắn nhắc nhở một câu, khó xử. Ý tứ nói cách khác, cái này nhìn như đơn thuần công ty cạnh tranh phía sau còn dính dấp những chuyện khác cùng nhân vật, thế là Trần Tấn mới có thể trực tiếp liên hệ Mai Quảng Liên. Như thế nào đối phó trung viên địa sản tập đoàn, Trần Tấn đã cơ bản xác định phương án, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn muốn bận tâm đến khác biệt phương diện cảm thụ. Không khỏi để hắn thầm than, ở trong nước làm ăn không dễ dàng. Mà Mai Quảng Liên cái này Đông Hải thành phố đại quản gia, có thể nói là năng lực xuất chúng, năng lượng to lớn, các mặt người và sự việc tất nhiên là chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nếu có liên lụy, đúng lúc này, Trần Tấn điện thoại lại vang lên. Hắn cầm lên xem xét, là Mai Quảng Liên đánh trở về. Trần Tấn, ban đêm phải không cùng một chỗ ăn một bữa cơm à? Mai Quảng Liên là khẩu khí cũng không tính cứng ngắc, nhưng Trần Tấn lại nghe ra một tia cái khác hương vị. Không có vấn đề, Mai bá bá, ngươi nói cho thời gian của ta địa điểm là được rồi. Trần Tấn lại một lần nữa để điện thoại di động xuống, lại một lần nữa suy tư. Cực kỳ hiển nhiên, Mai Quảng Liên đây là muốn chuẩn bị làm hòa sự lão a. Mình thăm dò, lập tức liền đạt đến hiệu quả. 7 giờ tối tả hữu, Trần Tấn đi tới cùng Mai Quảng Liên càng tốt địa phương, vị trí chỗ tại lô ra miệng một cái cấp cao phòng ăn. Sau khi xuống xe, Ngô Tiểu Quân vừa mới chuẩn bị đuổi theo, lại bị Trần Tấn cho ngăn lại. Ở bên ngoài trông coi liền tốt, đem máy truyền cảm mở ra. Ngô Tiểu Quân gật gật đầu, đem máy truyền cảm giấu kỹ trong người. Cái này viên máy truyền cảm hữu hiệu khoảng cách là 1 cây số tả hữu, vô tuyến kết nối tại Trần Tấn đồng hồ dây đồng hồ bên trên. Chỉ cần Trần Tấn dùng nhất định tần suất hoặc là cường độ đánh, Ngô Tiểu Quân bên này liền sẽ chấn động. Đồng thời cũng có GPS công năng. Những này cấp cao đồ chơi, mặc dù có chút lớn để tiểu làm, nhưng Trần Tấn lại nguyện ý dùng nhiều tiền từ nước ngoài mua về. Bởi vì chính hắn cũng rất rõ ràng, Đông Hải thành phố nguy hiểm hơn xa với Đông Giang thành phố. Những vật này đều là dùng để đề phòng vạn nhất, rốt cuộc còn có rất nhiều trường hợp Ngô Tiểu Quân bọn hắn là không thích hợp theo bên người. Giao phó xong về sau, Trần Tấn liền đi vào phòng ăn, tại một cái góc trong phòng kế gặp được Mai Quảng Liên. Mai bá bá, nhìn đến ngươi đãi ngộ vẫn còn rất cao mà. Trần Tấn ngồi xuống nói đùa, nơi này tiêu phí cũng không thấp. Mai Quảng Liên nhíu mày, cũng không cảm thấy buồn cười. Hắn đáp, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Thức ăn trên bàn đã bày xong, một bàn dữ dội hải sản, tối thiểu giá trị hơn vạn. Trần Tấn cũng không khách khí, lập tức ăn như gió cuốn. Mai Quảng Liên cho hắn rót rượu, đem tư thái của mình bày rất thấp. Sau đó chân thành nói, ngươi không phải làm khai phát sao? Nghĩ như thế nào đến đem Đức Khang công ty cho mua? Nghề cũ mà. Trần Tấn cầm một con đại long tôm cái kìm gặm, cười nói, mà lại ta cảm thấy môi giới ngành nghề bên trong vẫn là có thể có lợi. bao quát ta cùng thời đại thiếu thương lượng xong sự tình. Cũng là cái nghề này bên trong. Ngươi nói cái gì? Mai Quảng Liên kinh ngạc nói. Thời đại thiếu muốn cùng ngươi làm sự tình. Cũng là môi giới. Đối với Mai Quảng Liên biểu hiện khác thường, Trần Tấn trong lòng run lên. Đã sờ đến sự tình phía sau một chút xíu mạch lạc. Hắn từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai nói. Đúng, là cái nghề này. Mai Quảng Liên lập tức liền bó tay rồi. Cả người có chút tiết khí tựa ở trên ghế salon. Cau mày nói, Trần Tấn, nếu như ngươi thật muốn đón đánh Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn, ta thế nhưng là sẽ rất khó làm nha. Lệ Phỉ không thể đụng vào sao? Trần Tấn hỏi ngược lại. Không phải Lệ Phỉ không thể đụng vào, là Trung Viên. Mai Quảng Liên vừa muốn giải thích, bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Trần Tấn cười hắc hắc nói, Mai bá bá, ngươi sẽ không phải chuẩn bị nói cho ta, Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn đem sạp hàng trải đến như thế lớn, đều từ Đông Hải thành phố trải tiến Tô Vân tỉnh. Kỳ thật là vì, hắn vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ trần nhà, sau đó làm một động tác. Đừng nói ra, Mai Quảng Liên nói, chính ngươi trong lòng hẳn là nắm chắc, vấn đề này liên lụy lớn bao nhiêu. Trần Tấn nghe vậy, cũng thu hồi một màn kia bất cần đời. Chân thành nói, Mai bá bá, các ngươi thế nhưng là giấu đủ sâu nha. Mai Quảng Liên nghiêm túc nói, trong lòng ngươi minh bạch liền tốt. Cho nên, nếu như ngươi cứng rắn muốn cùng Lệ Phỉ không qua được, kết quả không phải ngươi có thể tiếp nhận, không có chuyện gì sẽ là đã hình thành thì không thay đổi. Trần Tấn ngạo nghễ nói, từ ta đến Đông Hải thành phố một ngày kia trở đi, liền đã thay đổi. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là thế nào tới Đông Hải thành phố, là ai tại ủng hộ ngươi. Mai Quảng Liên nói, ngươi thật muốn tìm chết sao? Yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không cho Mai bá bá ngươi thêm phiền phức. Trần Tấn lần nữa động thủ bắt đầu ăn, còn nói một câu, cả bàn thức ăn ngon, cũng không thể cứ như vậy lãng phí đi. Mai Quảng Liên lo âu, thật lo âu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thời Chí Thành chuyện bên kia cũng còn không nói dóc xong đâu. Trần Tấn lại phảng phất chán sống rồi bình thường, quả thực là muốn một cước dẫm vào một cái khác vũng nước. Thật đúng là cho là mình mặc giày đi mưa không sợ ẩm ướt đâu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mai Quảng Liên lại hỏi. Thương nghiệp cơ mật, không thể nói, Mai bá bá hai ngày này nhìn tin tức liền tốt. Trần Tấn ứng với, hỏi ngược lại, Mai bá bá ngươi ăn sao? Ngươi không ăn, ta nhưng đánh bao hết, ta nào có tốt như vậy khẩu vị, đám đồ chơi này, dạ dày người không tốt ăn bậy, thế nhưng là sẽ tiêu chảy, còn có thể dị ứng, vậy cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn mà. Trần Tấn không thèm quan tâm vẫy vẫy tay, thật sự để phục vụ viên giúp hắn đóng gói. Mai Quảng Liên có chút kích động nói, Trần Tấn, thật sự không thể cùng ta nói cho rõ ràng một điểm. Thấy thế, Trần Tấn dừng một chút, mở miệng nói, Mai bá bá, ta hiện tại đại khái hiểu, vì cái gì lúc trước đi Đông Giang thành phố chính là ta cái kia tiện nghi nhạc phụ, mà không phải ngươi. Lão Tiêu ánh mắt thật đúng là độc ác. Nói xong, hắn liền mang theo một túi lớn ăn uống nghênh ngang đi. Ngoại trừ một hai cái đồ ăn, còn lại tất cả đều không động tới. Trần Tấn là cân nhắc đến Ngô Tiểu Quân cùng cha Mộc Lâm cũng còn chưa ăn cơm đâu, cũng làm cho bọn hắn nếm thử tươi, cũng thuận tiện để Mai Quảng Liên biết mình quyết tâm. Cái bàn này đồ ăn hắn ăn chắc một điểm cặn bã cũng sẽ không lưu lại, ngay cả liếm đĩa thời cơ cũng sẽ không cho người khác. Trần Tấn rời đi về sau, Mai Quảng Liên không nhúc nhích, trong lòng đã nhao nhao hỗn loạn. Hắn hiện tại cũng có chút hiểu được Tiêu Khải Thọ đem Trần Tấn an bài đến Đông Hải thành phố tới nguyên nhân. Cá nheo hiệu ứng, mà Trần Tấn liền là đầu kia vừa đen vừa dài lớn cá nheo. khẩu vị còn to đến lạ thường. Đây là muốn loạn nha. Mai Quảng Liên lẩm bẩm, cầm điện thoại di động lên đánh ra ngoài. Huy tương đương, đối diện rất nhanh liền nhận. Ngọc Liên, cha đến nhà sao? Hắn vội vàng hỏi. Mai Ngọc Liên đáp, vừa tới, ta mới từ sân bay tiếp trở về. Được, vậy ta lập tức tới ngay. Cái này đều buổi tối, sự tình gì không thể ngày mai lại nói sao? Mai Ngọc Liên có chút tức giận, người cũng không nhìn một chút cha đều cái gì số tuổi. Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mai Quảng Liên vội vã chạy tới tính tiền. Lại bị cáo chi tiền đã trả tiền rồi. Tính tiền, Dư Sơn Gôn quận trong biệt thự. Mai Sĩ Trung cau mày nghe xong nhi tử Trần Thuật, có chút buồn bực nói. Hắn mua được sao? Tối thiểu, ta cảm thấy đây là quyết tâm của hắn. Cha, Trần Tấn bên này khẳng định là bát thất mã đều kéo không trở lại. Trên kinh thành tình huống thế nào? Mai Quảng Liên hỏi, kết quả còn không đợi Mai Sĩ Trung ứng lời nói. Mai Ngọc Liên ngay tại bên cạnh châm chọc nói, ta nhìn cái này Trần Tấn liền là con mắt to ăn không đủ no. Thật đúng là sự tình gì cũng dám chui vào trong a. Thời Chí Thành lại thế nào hiển hách, đó cũng là gia gia hắn quan hệ, gia gia hắn còn có thể có mấy năm sống đầu. Trần Tấn, ha ha, đây không phải đuổi tới muốn chết sao? Đối với Trần Tấn muốn chết hành vi, Mai Ngọc Liên từ đáy lòng cảm giác được thoải mái. Cứ việc nàng hiện tại cùng Trần Tấn cũng không có cái gì trực tiếp gặp nhau. Nhưng, Hàn Khai Hoàng con rể, cái thân phận này, liền đầy đủ để nàng hận chết Trần Tấn. Mai Ngọc Liên nói tiếp, Quảng Liên, ta nhìn ngươi cũng đừng như thế đuổi tới. Cho phép hắn đi tìm chết không phải càng tốt sao? Muốn chết, Mai Sĩ Trung ung dung tiếp nhận nữ nhi đáp. Quảng Liên, ngươi nha, vẫn là quá nặng không nhẫn nhịn. Bị Trần Tấn ăn đến gắt gao. Mai Quảng Liên sững sờ. Cha, Mai Sĩ Trung lắc đầu. Nhìn đến, ta vẫn là quá mức nhúng tay công tác của ngươi. Dẫn đến ngươi mặc dù nhìn qua khôn khéo, nhưng trên thực tế, ai, ta nếu là thật ngày nào tìm các ngươi mẫu thân đi. Các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Phi phi phi, Mai Ngọc Liên vội nói. Cha, ngươi còn phải sống lâu trăm tuổi đâu. Mai Quảng Liên cũng là cau mày hỏi. Cha, ý của ngươi là, hắn hôm nay sở dĩ sẽ liên hệ ngươi. Cố ý thông chi ngươi hắn muốn làm trung viên địa sản. Liền là đang thử thăm dò trung viên địa sản bối cảnh, Mai Sĩ Trung đáp. Nếu như cùng chúng ta sự tình đều không quan hệ, vậy hắn thủ đoạn tự nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng ngươi cái này vô cùng lo lắng. Hẹn hắn gặp mặt, ngược lại để hắn càng thêm đoán chắc trung viên địa sản bối cảnh. Cho nên, quyết tâm của hắn một chút cũng không sai. Trung viên địa sản tập đoàn, hắn nhất định phải ăn hết. Mai Quảng Liên khó hiểu nói. Nhưng trung viên địa sản, bên trong những cái kia chướng, làm sao bây giờ? Lão Tiêu không có khả năng mặc kệ a. Những cái kia chướng Lệ Phỉ có thể làm, Trần Tấn liền không thể làm sao? Mai Sĩ Trung hỏi ngược một câu, trực tiếp đem nhi tử cho ế tử. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?